Cảnh sát của cả hai nước đều đang đợi anh ta ở ngoài. Diệp Khải Nguyên hoảng sợ. Anh không ngờ rằng Hình Liệt Hàn nhanh như vậy đã tìm được đến tận cửa. Khải Nguyên, có chuyện gì vậy? Nghe Yên nhanh chóng vươn tay lên nắm lấy anh, như đang sợ anh rời đi. Diệp Khải Nguyên, anh bị tình nghi về việc ám sát anh Hình Liệt Hàn. Một thuộc hạ của Hoắc gia, có liên quan đến vụ ám sát anh Hình Liệt Hàn, gây ra tội nặng, chứng cứ đã được xác thực. Anh sẽ được đưa về nước R để tiếp nhận các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Giọng nói của cảnh sát đầy khí phách và uy nghiêm. Diệp Khải Nguyên rũ mắt xuống, nắm chặt tay, nhìn người phụ nữ đang hoảng sợ trên giường phụ thuộc quá mức vào mình. Lúc này, anh ta mới thật sự nhận ra mùi vị của sự tuyệt vọng là như thế nào. Người phụ nữ mà anh yêu nhất vừa bị mất một chân. Cần có anh ở bên cạnh cổ vũ, nhưng anh ta lại phải đối mặt với tai ương. Nghe Yên che mặt lại, vẻ mặt đầy hối hận. Khải Nguyên, xin lỗi, tôi xin lỗi anh, chuyện này do một mình tôi gây ra. Tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Đại tiểu thư, người sống tiếp cho tốt, đừng bao giờ bỏ cuộc. Lúc này, Diệp Khải Nguyên thực sự muốn cầu xin ông trời cho anh ta thêm vài ngày để chăm sóc Nghê Yên. Tuy nhiên, anh đã không thể có cơ hội như vậy nữa. Nghê Yên nhìn Diệp Khải Nguyên bị cảnh sát bắt giữ đưa ra ngoài. Cô hối hận đến tột cùng. Lẽ ra cô không nên hại Hình Liệt Hàn. Lẽ ra cô nên sớm chấp nhận tình cảm của Diệp Khải Nguyên. Bây giờ, mọi thứ đã không thể quay trở lại được nữa rồi. Chân cô thì bị đứt. Địa vị của cô trong gia đình sớm muộn gì cũng sẽ bị những người anh em họ đang nhòm ngó cướp đi. Nghê Yên cuối cùng sẽ trở thành một kẻ thất bại. Cách chương.